gây ông ta đập lưng ông. Ý mày là, ta dùng chiêu của tụi nó để xử tụi nó. Hoàng tiếp lời. Ok, vậy tối nay em sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho hai người. Ừ, còn bây giờ thì, ăn thôi. Mọi người trong quán quay lại thì chỉ còn thấy mấy cái đầu cắm cúi với tiếng muỗng đũa của loạn xạ. Bắt gặp cái nhìn lạ lẫm của mọi người, Minh Kỳ nhún vai cười rất đàn ông. Chương 5. Thăm nhà. Nhỏ thức dậy bởi tiếng bính bong của cái đồng hồ treo tường. 7 giờ, vậy là nhỏ đã ngủ hơn 5 tiếng rồi. Lúc trưa về nhà, cha mẹ chồng xong là nhỏ phóng thẳng lên phòng vào ngủ. Ôi trời, bụng nhỏ đang đánh lô tô đây này. Bụng đói, đầu thì nhức bưng bưng, nhỏ cảm thấy tủi thân hết sức. Phải chi bây giờ ở nhà thì nhỏ tha hồ nũng nịu với mẹ và nội. Nhưng mà... leo xuống giường, nhỏ chép miệng. Ăn trước đã, buồn sau. Lê chân xuống nhà bếp trong trạng thái mơ ngủ, nhỏ có cảm tưởng là mình sắp gặp xui xẻo và... rầm. Trời ơi, tượng đâu mà dựng giữa nhà thế này? Nhỏ nhăn nhó. Tượng cái đầu cô. Hứ, xui xẻo gì đâu. Ngước nhìn Thiện, nhỏ gắt. Không biết đỡ người ta à? Cô bộ bị si cà que à? Sao mà ông đáng ghét thế nhỉ? Ờ, kệ tôi. Thiện quay đi, được vài bước, anh bỗng hỏi. Ủa, cô xuống bếp làm gì vậy? Hết đồ ăn rồi. Gì? Sao hết? Nó đây nè. Anh chỉ tay vào cái khay mình đang cầm. Ông... vụt đứng dậy, nhưng nhỏ lảo đảo rồi té. Hoảng hồn, Thiện vội chụp lấy nhỏ, nằm gọn trong tay anh, nhỏ thu thi khóc. Cô sao vậy? Anh hơi dối. Tôi đói lắm, hu hu. Định dùng khổ nhục kế để cướp đầu ăn à? Thật mà, ông không thương tôi sao? Trời đất, nhỏ này ghê thật. Thiện sát chào thua rồi. Kiểu này thì anh có mà nhịn đói. Ủa, mà sao cô ta nóng vậy ta? Thiện nhận thấy điều đó, xoay nhìn nhỏ, trông bộ mặt cô tội quá. Làm anh nào cả lòng. Cô nhóng nhẽo thấy mà ghê. Cô bệnh à? Không biết nữa, nhức đầu quá. Nhỏ cố đứng dậy, rời khỏi tay Thiện. Tự dưng nhỏ thấy mình kỳ cục quá. Ai đời lại nhóng nhẽo với Thiện như vậy chứ? Để tôi đưa cô lên lầu nghỉ. Không để nhỏ kịp từ chối, anh bế nhỏ đi thẳng lên phòng. Sau khi đã đặt nhỏ nằm yên trên giường, anh mới nói. Nghỉ đi, tôi đi mua cái gì cho ăn, rồi uống thuốc. Mọi người đâu hết rồi? Dì ba giúp việc thì đi thăm bạn, mẹ với Minh Kỳ thì đi mua sắm, còn Quốc Huy thì chưa có về. Bộ có việc gì à? À không, thế vắng nên tôi hỏi. Nghe tới Minh Kỳ, nhỏ chợt lo, không biết là nó có nói gì mọi người biết không nữa. Nhỏ có dặn nó rồi, nhưng cái miệng đó thì ôi thôi, lắm chuyện ghê luôn. Thấy Thiện rợn bước đi, nhỏ gọi. Này, nghe tiếng gọi, anh quay lại. Sao tối nào ông cũng bế tôi qua ngủ trên giường hết vậy? Còn ông thì sang phòng làm việc ngủ. Ai nói, tự cô leo qua giường, sợ cô lại hiểu lầm nên tôi mới phải cuốn gói đi đó chứ. À vậy hả, xin lỗi nha. Tôi đi đây. Nói rồi Thiện bước ra ngoài, thật sự thì chính anh bế nhỏ qua đó. Tối cứ thấy nhỏ nằm như con tôm luộc trên salon là anh không sao cầm được. Anh thấy mình tệ quá, đối xử với nhỏ như vậy thì không đáng mặt đàn ông tí nào. Và lại, vợ anh còn bé lắm, không làm gì để anh phải xử tệ đến thế. Bảo là ra ngoài mua đồ, nhưng nghĩ sao Thiện lại xuống bếp, bắt nồi lên nấu ít cháo. Ít khi nào anh nấu đồ ăn cho ai, ngoại trừ mẹ anh và Quế Phương. Vậy mà hôm nay lại đi nấu cháo cho con nhóc tì này, anh thật không hiểu nổi mình. Chừng 10 phút, Thiện trở lại phòng với một tô cháo nghi ngút khói, anh lay nhỏ dậy. Ăn cháo này, ăn rồi uống thuốc nữa. Hít, sao lại là cháo, tôi ghét cháo nhất đấy. Nhìn mặt nhỏ thiệt là khổ sở. Ghét cũng phải ăn. Nhìn cái mặt nghiêm nghiêm, lạnh lạnh của Thiện, nhỏ ngán hết sức. Thôi thì ăn đi cho anh ta vừa lòng, và lại cũng là công ông ấy lo cho mình mà. Nhỏ nhủ thầm. Ngon không? Ngon. Nhìn Thiện, nhỏ do dự đôi chút rồi nói. Tôi muốn xin ông cái này. Chuyện gì? Mai mốt ông cho tôi ngủ trên giường đi, ngủ ở salon đau lưng lắm. Thiện quay đi, anh chợt thấy xấu hổ với chính mình và với nhỏ nữa. Vợ ngủ trên giường của chồng mà cũng phải xin. Tại nhỏ hiền, chứ nếu người khác chắc anh không yên. Ừ, cô cứ ngủ trên đó, tôi sẽ sang phòng làm việc. Không cần đâu, giường rộng mà, chỉ cần ông với tôi nằm xa một chút thôi. Tùy cô, nhưng mà phải hứa với tôi một chuyện. Ông nói đi, không được gọi tôi bằng ông nữa, già lắm biết không? Nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Thiện, nhỏ phì cười, khẽ gật đầu. Ừ, vậy thì gọi anh nhá, anh yêu, ha ha. Tiếng cười trong trẻo của nhỏ phá tan cái không gian im lặng của ngôi nhà và cũng dường như phá đi khoảng cách giữa hai người.

Ây da, xong, còn một tên nữa, đợi anh Hoàng đem vô. Xem như một bước chuẩn. Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net